Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Vạn Thú Quật. Cái kia Hồ Khai dẫn đầu Minh Nguyệt Tông chi nhân tiến về trước Trục Nhật Đế Quốc thời điểm. Nam Hải cảnh vực, cái kia mấy ngàn thước trở xuống đích đáy biển. Thanh Lâm bỗng nhiên xuất hiện hít thở không thông, hắn ngực cổ đãng. Giống như là có người tại dùng vô hình chi quyền oanh kích. Thậm chí sắc mặt của hắn đều có chút tái nhợt xuống. Làm sao vậy? Vân Khê phát giác Thanh Lâm khác thường. Mở miệng hỏi, Thanh Lâm lắc đầu. Không có gì. Chấm ngoặc kép, hắn nói không nên lời đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Làm như dự cảm, nồng đậm dự cảm, giống như phải có cực kỳ không rõ sự tình muốn phát sinh. Là ai? Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm hô hấp dồn dập, đôi mắt thoáng đỏ lên, ở đằng kia dự cảm tại trong lòng bay lên nháy mắt. Thanh Lâm liền nghĩ tới cha của mình mẹ, hắn chưa từng có cho là mình rất hiếu thuận, Cẩm Uyển 10 năm hoài thai, thừa nhận vô tận áp lực, 3 ngày sinh nở, càng là không biết đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ, vừa rồi đem Thanh Lâm cho sinh hạ đến. Có thể Thanh Lâm sau trưởng thành, không phải tòng quân, là được bị ép đã đến Thiên Bình Tông, mặc dù ngày sau kỳ thật thực lực tăng cường, lại cũng muốn truy cầu càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy, thiếu đi vô số cùng Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên tiếp xúc thời gian. Nhưng cái này cũng không đại biểu, Thanh Lâm không quan tâm bọn hắn. Ngươi không phải ta Nam Hải cảnh vực chi tu, mới vào biển sâu. Khả năng có chút không thích ứng, nhưng có nhập thủy châu tại, rất nhanh sẽ gặp thích ứng. Thường Vũ cũng là mở miệng, lời này chỉ là an ủi. Người bên ngoài không biết Thanh Lâm thực lực, có thể hắn lại lòng dạ biết rõ. Chớ nói có nhập thủy châu, mặc dù là không có, cái này trong nước áp lực, cũng sẽ không cho Thanh Lâm mang đến bao nhiêu phiền toái. Thanh Lâm trầm mặc. Trong nội tâm xuất hiện một chút lo lắng, thầm suy nghĩ nói, lần này qua đi, giúp cái kia yêu xà tông lão giả hoàn thành hắn muốn làm sự tình. Chả hắn cứu người của ta tình, liền rời đi Nam Hải cảnh vực, về thăm nhà một chút, lắc đầu, Thanh Lâm đem cái kia không rõ cảm giác áp chế, dứt bỏ mặt khác suy nghĩ, theo trước mọi người tiến. Mà theo của bọn hắn lẻn vào càng ngày càng sâu, từng đạo cực lớn thân ảnh, cũng là bắt đầu đập vào mi mắt, giờ phút này đã lặn xuống vạn mét chi sâu. Có thể chứng kiến, ở đằng kia đáy biển chỗ, có một cái cự đại hố, phảng phất là con người làm ra hình thành, tại này khanh động chính giữa, mảng lớn màu đỏ mây mù lan mình, cùng cái này nước biển tạo thành rõ ràng đối lập. Khi thấy cái này xích vân thời điểm, Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Nơi đây, đúng là lúc trước Vân Khê cho mình cái kia ngọc giản chính giữa. Chỗ ghi chép địa phương, tuy là xích vân, lại cực kỳ mỏng, nhưng này hố to lớn như thế. Xích vân đền bù, có thể hình thành nơi đây. Cái này vạn thú quật, tất nhiên có tăng cường ta xích vân chí bảo. Thanh Lâm thở sâu. Cái này vạn mét phía dưới nước biển chính giữa, đã không có những cái kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn loài cá. Có, chỉ là tất cả thể tích cực lớn, ít nhất cũng có vài chục trượng, gần trăm trượng linh trí chưa khai hóa yêu thú. Nói như vậy, những này yêu thú hoan hỷ nhất Nam Hải cảnh vực tu sĩ huyết nhục. Nhưng có nhập thủy châu tại, những... Này yêu thú giống như là căn bản không có phát giác được Thanh Lâm bọn người. Trừ phi chủ động trêu chọc, bằng không mà nói, coi như là Thanh Lâm bọn người đứng ở nơi này chút ít yêu thú trên người. Thứ hai cũng sẽ không biết tiến hành công kích. Những này yêu thú thực lực không được, mặc dù hình thể cực lớn, lại cũng chỉ có linh đan cảnh tả hữu. Vân Khê nói, bất quá càng là xuống. Yêu thú tu vi vượt cường, 2 vạn mét thời điểm, sẽ gặp có bản thân cảnh yêu thú xuất hiện, ở đằng kia vạn thú quật 4 phía, càng khả năng xuất hiện tinh hoàng cảnh. Cẩn thận một chút. Thanh Lâm quay đầu nhìn Vân Khê một mắt, nàng này chỉ có bản thân cảnh hậu kỳ thực lực, như nàng theo như lời, cái kia vạn thú quật bốn phía, có tinh hoàng cảnh yêu thú xuất hiện, nếu không đụng phải cũng thì thôi, như đụng phải, nên làm như thế nào? Nàng nếu không có trên người có khả dĩ tránh đi những cái kia tinh hoàng cảnh yêu thú vật phẩm, là được có thể cùng tinh hoàng cảnh yêu thú một trận chiến thực lực. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, rất nhanh, mọi người liền đi tới 2 vạn mét chỗ, nơi đây yêu thú thêm nữa, thể tích cũng là càng lớn, ít nhất cũng có hơn 200 trượng, chúng cũng không thu liễm khí tức, cũng không biết cái gì là thu liễm, toàn thân đều tản ra ít nhất linh đan cảnh đỉnh phong khí tức. Càng có mấy con yêu thú, tướng mạo khác nhau, thể tích đạt đến 500 trượng, Thanh Lâm rõ ràng theo trên người của bọn nó, cảm nhận được một loại bản thân cảnh khí tức, mà cái này mấy con yêu thú, tại Thanh Lâm bọn người trải qua thời điểm, liền làm như đã có chênh lệch, cực lớn đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng cuối cùng nhất cũng không công kích, Nam Hải cảnh vực yêu thú nhiều. Thậm chí so tu sĩ số lượng đều muốn nhiều hơn gấp bội. Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, nghe này, Hoa Hường khanh khách một tiếng, nói, lời ấy cực kỳ, nếu bàn về số lượng mà nói, những, này yêu thú so tu sĩ số lượng, muốn nhiều ra không dưới gấp 10 lần, nếu là ta Nam Hải cảnh vực tu sĩ, có thể đem những, này yêu thú toàn bộ điều khiển. Mặc dù là những thứ khác, 3 đại cảnh vực cộng lại, cũng tuyệt đối không phải Nam Hải cảnh vực đối thủ. Thanh Lâm trầm mặc, Hoa Thường theo như lời không giả. Đáng tiếc chính là, muốn đem những, này yêu thú điều khiển. Sao mà gian nan, căn bản tựu không thể nào làm được. Oanh, hai người nói chuyện thời điểm, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một hồi cực lớn nước chảy ầm ầm mà đến, càng là ở đằng kia nước chảy chính giữa, một đầu thể tích chừng gần ngàn trượng cực lớn yêu thú. Thẳng đến mọi người mà đến, tinh hoàng cảnh yêu thú, Vân Khê biến sắc, lên tiếng hô, đi mau, mọi người không chút do dự, lập tức lập lòe mà ra, cũng không phải là ly khai nơi đây, mà là thẳng hướng cái kia vạn thú quật cửa vào mà đi. Đáng chết, theo lý mà nói, tinh hoàng cảnh yêu thú xuất hiện tại vạn thú quật bốn phía tỷ lệ cũng không phải lớn cỡ nào. Không nghĩ tới lại bị chúng ta cho gặp, Thịnh Trạch sắc mặt có chút khó coi. Cái kia yêu thú cực lớn thân ảnh phảng phất một tòa núi nhỏ. Âm âm thanh âm ở bên trong, cực lớn cái đuôi bay thẳng đến Thường Vũ quét tới. Thường Vũ biến sắc, thân thể trực tiếp sụp đổ. Hóa thành hắn bản tôn rồng nước thân thể, tốc độ bạo tăng, thiểm lược mà ra, nhưng này yêu thú sớm đã đem Thường Vũ nhận định vì mục tiêu. Cực lớn thân thể tại sâu trong nước cực kỳ linh động. Cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đuổi theo Thường Vũ, cái đuôi một cuốn, trực tiếp đem Thường Vũ cuốn ở bên trong, hướng hắn trong miệng ném đi. Cứu ta, Thường Vũ thê lương gào rú. Bản thân cảnh cùng tinh hoàng cảnh chênh lệch thật lớn. Tại đây yêu thú áp bách dưới, hắn căn bản là chống lại không được. Không người ra tay, Hoa Thường, Thịnh Trạch cùng với Hoạn Ngạo cũng không phải tinh hoàng cảnh yêu thú đối thủ. Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, hướng Vân Khê nhìn lại. Vân Khê răng ngà hơi cắn, bỗng nhiên xuất ra một quả phù văn. Cái này phù văn xuất hiện nháy mắt, lập tức ở trong nước nổ bung, hóa thành một vòng cực lớn gợn sóng, đúng là đem cái kia tinh hoàng cảnh yêu thú cực lớn thân thể cho trực tiếp đóng băng, mà bắt đầu phong yêu phù. Hoạn Ngạo bọn người chứng kiến vật ấy, đều là sửng sốt một chút, đi mau, cái này phong yêu phù chỉ có thể phong bế con thú này một lát thời gian. Vân Khê hô, mọi người không chút do dự, thẳng đến cái kia vạn thú quật cửa vào mà đi. Thường Vũ tốc độ nhanh nhất. Hắn vừa rồi tại quỷ môn quan đi một hồi, cơ hồ bắn ra toàn thân tiềm lực. Xích vân chấn động, từng đạo bóng người, tất cả đều vọt lên đi vào. Cũng tựu khi bọn hắn xông đi vào nháy mắt, cái kia tinh hoàng cảnh yêu thú cũng là triệt để dãy giụa phong yêu phù trói buộc, ngửa mặt lên trời gào rú, làm như cực kỳ phẫn nộ, nhưng chằm chằm vào cái kia vạn thú quật lối vào, cũng không có truy kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.